Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315. Mạc Lâm cầm lấy trong dương một cái nhìn. Điệu bộ phi thường cẩn thận. Phương pháp luyện khí gần như hoàn mỹ. Này làm cho Mạc Lâm trong lòng đối Lâu Cao đánh giá cao hơn một tầng lầu. Phải biết Lâu Cao cũng không phải từ nhỏ tu hành luyện khí. Hắn chỉ bất quá tại 6-7 năm trước mới tiếp xúc luyện khí. Dù cho cái này luyện khí thuật là Mạc Lâm ưu hóa qua. Lâu Cao cũng có mấy chục năm thợ rèn kinh nghiệm cùng hồn thánh tu vi để hắn so với cái kia người. Bình thường lại càng dễ học được luyện khí. Cũng đủ rồi nhìn ra Lâu Cao luyện khí thiên phú đặt ở nhất nhân chi hạ bên trong cũng là ngút. Trời kỳ tài. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu tại Đấu La Đại Lục bên trên luyện khí thiên phú và thợ rèn thiên phú là hoạch ngang bằng. Luyện khí sử dụng vật liệu cơ hồ túi lấy được hết thảy vô cơ vật. Nhất nhân chi hạ bên trong nguyền đào đồ đệ Hàm Đản thế nhưng là đem một cái nhựa plastic làm đồ. Chơi súng bắn nước cùng hai cặp dép bông đều cho luyện chế thành pháp khí. Lâu Cao, giới thiệu một chút những pháp khí này tác dụng a. Mặc dù thủ pháp luyện khí rất tốt, nhưng là Mạc Lâm coi trọng thủy chung là tính thực dụng. Chỉ có thể dùng để trang trí cùng giải trí chủ nghĩa hình thức cũng không phải hắn cần. Đại nhân, kiện pháp khí này danh tự ta đặt tên là ẩn giả chi bích. Pháp khí này tác dụng. Ngài lại nhìn ta biểu thị. Lâu Cao tại chuyển ra một khối đá về sau. Cầm lấy trong dương một căn khác cây gậy. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cây gậy chưa chứa cùng loại bảo thạch vật chất một đầu khác liền duỗi ra một cái gai nhọn. Lâu Cao dùng sức đem ẩn giả chi bích cắm vào trong viên đá. Cũng lặp đi lặp lại xác định hắn kiên cố trình độ. Sau đó dùng tay nắm chặt đầu trên. Bắt đầu hướng trên cùng bảo thạch hình dáng vật chất đưa vào hồn lực của mình. Làm Mạc Lâm nhìn thấy Lâu Cao đem hồn lực đưa vào pháp khí bên trong thời điểm. Trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Trong mắt Mạc Lâm nguồn năng lượng tồn trữ là nhân loại xã hội đang phát triển cực kỳ trọng yếu một bộ phận, hồn lực loại nhân loại này cùng hồn thú tự thân sinh ra năng lượng trong mắt Mạc Lâm cũng coi là một loại nguồn năng lượng. Nếu như có thể chứa đựng lời nói sẽ cải biến toàn bộ Đấu La Đại Lục sự phát triển của tương lai. Bất kể là quân sự hay là dân dụng đều có thể đại triển quyền cước. Tại Mạc Lâm trong trí nhớ, từ đấu vừa đến đấu hai trong khoảng thời gian này hồn đạo khí khôi phục. Nhưng ngay từ đầu chỉ là tại Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên. Theo Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục chạm vào nhau. Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Đấu La Đại Lục bản thổ quốc gia khai chiến. Mặc dù Đấu La Đại Lục bản thổ quốc gia liên hợp tác chiến không có mất đi lãnh thổ. Nhưng là cũng kiến thức đến hồn đạo khí uy lực. Liền cũng bắt đầu coi trọng cùng chú ý hồn đạo khí phát triển. Đến đấu hai nhân vật chính Hoắc Quải xuất hiện. Đủ loại công kích chủng loại hồn đạo khí đã là tầng tầng lớp lớp. Nhưng là những này chiến đấu dùng hồn đạo khí tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đồng thời. Dân dụng hồn đạo khí phát triển cùng chiến đấu hồn đạo khí so sánh có rõ ràng thay sai. Hoàn toàn không giống một thời đại sản phẩm. Nguyên nhân là không có phát triển ra chứa đựng hồn lực hồn đạo khí. Hồn đạo khí lúc sử dụng chỉ có thể từ hồn sư tại chỗ bổ sung năng lượng sử dụng. Bất quá nếu là lấy một người hiện đại thị giác đến xem kỹ tình huống này lời nói. Chúng ta liền có thể đạt được một cái kết luận. Cũng không phải Đấu La thế giới này 10.000 giữa năm không có năng lực phát triển chứa đựng hồn lực. Trang bị, mà là cố ý không phát triển. Đấu nhị thời kỳ, một cái đỉnh tiêm hồn đạo sư đồng dạng cũng là một cái đỉnh tiêm hồn sư. Chỉ cần hồn đạo khí sử dụng không thể rời đi hồn sư. Kia hồn sư địa vị liền sẽ không bởi vì hồn đạo khí xuất hiện mà hạ xuống. Ngược lại sẽ càng thêm kiên cố. Từ đầu tới cuối duy trì lấy địa vị siêu nhiên. Hậu kỳ sở dĩ nghiên cứu phát triển bình sữa cái này có kỳ quái nhưng hợp lý danh tự hồn lực tồn. Chữ trang bị, càng nhiều nguyên nhân cũng không phải là qua nhiều đếm hồn sư nghĩ thông suốt. Mà là theo Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Đấu La Đại Lục bản thổ quốc gia cùng thế lực lại một lần toàn. Diện khai chiến, vì thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, hồn sư quần thể mới có thể làm ra nhượng bộ. mà cái này 10.000 năm sau mới xuất hiện kỹ thuật. Bởi vì Mặc Lâm can thiệp để cho trước thời gian xuất hiện. Còn nắm giữ ở Mặc Lâm cái này có người hiện đại tư duy hồn sư trong tay. Tuy nhiên tại trên nguyên lý cùng hậu thế lúc đầu sẽ xuất hiện bình sữa có cực lớn khác nhau. Luyện khí thuộc về càng thêm huyền học đồ vật, nhưng là đủ nhấc lên một trận quét sạch thế giới biến đổi. Mặc Lâm trong đầu mặc dù tại vô hạn mơ màng, nhưng là lâu cao như cũ tại bày ra tác phẩm của hắn. Theo bổ sung năng lượng hoàn tất, lâu cao buông lỏng tay ra. 2 giây sau một mặt cơ hồ ngăn cách cả phòng trong suốt bình chướng xuất hiện tại trước mặt Mặc Lâm. Mà Mặc Lâm lực chú ý cũng theo đó bị hấp dẫn. Đình chỉ trong đầu mơ màng. Mặc Lâm nhìn xem phía trước mặt cơ hồ trong suốt bình chướng. Vươn tay sờ lên cùng sử dụng lực đẩy một chút. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hồn lực bình chướng tại chính mình tay áp lực dưới biến. Hình một chút. Nhưng tay không phát lực sau liền nhanh chóng biến trở về trạng thái như cũ. Có khá mạnh ký ức tính. Lâu cao, bình phong này là sẽ căn cứ địa hình tự động biến hóa diện tích cùng cường độ sao? Có thể tiếp nhận công kích lớn nhất vì bao nhiêu? Tràn ngập hồn lực sau không chịu đến công kích có thể duy trì liên tục bao lâu? Mặc Lâm ném ra ngoài liên tiếp vấn đề cùng sử dụng tay ra hiệu lâu cao có thể đem cái đồ chơi này. Thu lại đi, lâu cao tại cây gậy đỉnh sờ một chút, bình chướng liền biến mất, một bên đem cây gậy đều thả về trong dương một bên hồi đáp. Đại nhân, trước mắt mà nói ta luyện chế một nhóm này ẩn giả chi bích quả thật có thể căn cứ địa hình cải biến. Diện tích lớn nhỏ, trong đó tốt nhất cực hạn là cao 10 mét rộng 6 mét. Làm chung quanh có chướng ngại vật thời điểm sẽ tự động thu nhỏ. Nhưng là cường độ sẽ không có quá lớn biến hóa. Có thể miễn dịch hồn đế trở xuống công kích. Tràn ngập hồn lực sau có thể duy trì liên tục 10 canh giờ. 20 tiếng. Diện tích thu nhỏ lời nói sẽ kéo dài sử dụng thời gian. Lâu cao đâu vào đấy trả lời Mặc Lâm vấn đề. Mặc Lâm nghe một hồi gật đầu một hồi lắc đầu. Lâu cao sau khi nói xong. Mặc Lâm sơ qua suy nghĩ một hồi. Lâu cao. Mặc dù kiện pháp khí này thực hiện không ít tính kỹ thuật đột phá, thậm chí có thể tồn trữ hồn lực, nhưng là dùng ngươi năng lực, hẳn phải biết nếu như xem như quân sự công dụng lời nói. Cái này ẩn giả chi bích còn xa không đạt được yêu cầu. Kết hợp với lời của ngươi nói, cái này hơn 20 căn ẩn giả chi bích tác dụng cùng năng lực hẳn là từng cái tăng lên a. Lâu cao hơi gật đầu, đại nhân ngài nói không sai. Ta vừa mới để dùng cho ngài bày ra chính là ta nhiều như vậy căn ẩn giả chi bích bên trong trước. Mắt tốt nhất một cái. Ta lần thứ nhất luyện chế ra đến ẩn giả chi bích tác dụng vẫn chưa tới căn này 1/4. Cũng liền có thể làm cái thuẫn dùng. Chấm ngoặc kép, làm thuẫn dùng không tốt sao? Mặc Lâm cười đột nhiên hỏi một câu. Chính là một câu điểm tỉnh người trong mộng. Lâu cao trên mặt trong nháy mắt biến thành một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ai nha, đại nhân nhờ có ngài nhắc nhở ta a. Ngài xem ta, những năm này chỉ mới nghĩ làm cái đại công trình. Ta làm sao đều quên chính mình bản chức công tác. Lâu cao thân là thần tượng cấp thợ rèn. Phổ thông nông cụ đương nhiên sẽ không là hắn chế tạo đối tượng. Các thức khôi giáp cùng vũ khí mới là hắn chủ yếu chế tạo đối tượng. Tấm chắn loại này thông thường đồ phòng ngự hắn tự nhiên chế tạo không ít. Nhưng là bởi vì binh sĩ, chiến sĩ đối tiến công truy cầu. Tấm chắn chiếm tỷ lệ vẫn là ít. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.